Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, toàn diện tăng lên. Gió xuân quét, sóng biếc dập dờn, tại quân đội phạm vi bên trong, chỉ có hậu cần bên kia có nguồn nước, tại cái khác địa phương muốn tìm một chút nước tắm rửa phi thường địa khó. Đều muốn từ sau cần bên kia khe suối múc nước mới được. Hiện tại tử vong quân đoàn cách đó không xa liền xuất hiện 3 tấm hồ nước nước. Những này nước thanh tịnh thấy đáy, không thể so với trong núi nước chảy kém đến đi đâu. Nhìn tương đương địa tinh khiết, cái này 3 tấm hồ nước nước cũng không phải là mưa móc tích lũy hoặc lòng đất tự động dâng lên tới. Nước, mà là từ một thiếu niên dẫn tới nguồn nước. Thiếu niên không phải từ trên núi nước chảy ngược lại tới, cũng không phải dưới đất đánh giếng dẫn tới, mà là nương tựa theo tự thân năng lực, đưa chúng nó cho hút vào tới. Bực này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, hoàn toàn sợ ngây người tử vong quân đoàn người. Tại trong hồ nước Dương Vũ đã là bị dìm nước đến bộ ngực. Hắn mở mắt, tự nói một tiếng, không sai biệt lắm, ngay sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái nhọn, liền từ hồ nước ở trong nhảy dựng lên. Cái này 3 tấm hồ nước nước đều là từ hắn Long Quy Trấn Thủy Thung cùng Thủy Huyền Châu cùng một chỗ phát lực dẫn tới. Long Quy hấp thủy, Thủy Huyền Châu có thể tích nước, cũng có thể hút nước, không phải chỉ bằng trước mắt hắn vương giả thực lực vẫn không có thể làm được bực này thần kỳ thủ. Đột huyết cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hổ bọn người nhìn tận mắt cái này kỳ tích phát sinh, sớm đã là đem Dương Vũ kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn kiệt ngạo bất tuần tính tình, tại Dương Vũ trước mặt cũng không dám lại nhấc lên nửa điểm ngạo tính. Dương Vũ đối mấy vị thống lĩnh nói, trước tiên đem 300 binh sĩ kêu đến, là đoàn trưởng. Trung thống lĩnh hét lại một tiếng, liền xoay người đi để cho người. Không bao lâu về sau, tử vong quân đoàn 300 binh sĩ liền hết thảy đúng chỗ. Dương Vũ nhìn bọn hắn một chút nói, các người hết thảy xuống nước, mỗi trong ao đều tiến 100 người, là đoàn trưởng. Đám người không dám vi phạm Dương Vũ mệnh lệnh, bọn hắn đều là nhanh chóng đi vào ao nước ở trong. Bọn hắn đều phi thường không hiểu Dương Vũ muốn bọn hắn vào nước làm gì. Không phải là muốn đem bọn hắn tươi sống chết đuối sao? Khi bọn hắn đều kết thúc về sau, Dương Vũ liền lấy ra 3 con bình thuốc đối huyết cơ. Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hổ nói, đem những này dược dịch đổ vào trong ao đi. 3 người lĩnh mệnh, liền riêng phần mình cầm bình thuốc phân biệt đổ vào 3 cái ao nước bên trong. Tư tư, đường thuốc này dịch rơi vào ao nước về sau, liền giống như là có dầu rơi xuống nước, phát ra kỳ dị thanh âm. Dương Vũ thì là phân biệt tại dược dịch rơi xuống thời điểm vỗ ra một trường, đem những thuốc này dịch nhanh chóng dung nhập vào cái ao này bên trong. Chú ý hấp thu trong nước dược dịch, có thể hấp thu nhiều ít, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Dương Vũ nhắc nhở nói. Cái này trong nước hồ đám binh sĩ thần sắc hơi sững sờ. Ngay sau đó liền thi triển thủ đoạn, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, vận hành huyền quyết hấp thu trong ao dược lực. Bọn hắn không phải người ngu, biết Dương Vũ dược vương thân phận, mà trước mắt những thuốc này dịch có lẽ chính là tăng lên thực lực bọn hắn đồ tốt. Làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Quả nhiên, khi bọn hắn tĩnh tâm hấp thu trong nước chi lực thời điểm, liền cảm thấy dược lực tác dụng trên người bọn hắn, tê tê dại dại, để bọn hắn thân thể cảm thấy ấm áp dễ chịu cực kỳ thoải mái. Cái này bọn hắn càng thêm xác định, ao ước này bên trong nước đã biến thành linh tuyền, đối bọn hắn phi thường hữu dụng, mỗi ao 100 người, phân phệ trong nước hồ lực lượng. Cho dù là bọn họ chỉ là cấp thấp võ giả, cần có đều không ít. May mắn Dương Vũ phối trí là áp xúc hình dược dịch, không phải khó mà chống đỡ được bọn hắn đều có thu hoạch. chớ sau khoảng nửa canh giờ, liền nghe có người kinh hỉ kêu lên. Ha ha, ta đột phá đến trung cấp tướng cảnh. Sau đó, cũng lần lượt có người gọi, trên người ta vết thương cũ thế mà tốt, thể chất lực lượng giống như tăng cường rất nhiều. Đoàn trưởng cho chúng ta chính là linh dịch, lực lượng của ta cũng sắp đột phá. Đột phá thành công, liền từ trong ao đi lên. Đừng lại làm lỡ, Dương Vũ mở miệng nói. Tại trong ao lần lượt đột phá binh sĩ mau từ trong ao đứng lên. Không dám ở trong ao làm lỡ mảy may. Bọn hắn đã là nếm đến ngon ngọt. Làm sao có thể vi phạm đoàn trưởng mệnh lệnh. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác liền có người đổ thừa không chịu đi lên. Hắn coi là Dương Vũ không có phát hiện. Dương Vũ cách không liền nhô ra một chảo. Kia màu lam huyền khí móng vuốt chụp tại đỉnh đầu của người kia về sau. Đem người này bắt ra. Hung hăng hướng phía nơi xa đập tới. Người kia còn không có kịp phản ứng. Liền bị nện đến bất tỉnh nhân sự. Kẻ trái lệnh chém. Dương Vũ vô cùng lạnh lùng nói. Cái này nhưng làm trong ao đám binh sĩ làm cho sợ hãi. Bọn hắn không còn dám động tâm tư khác. Dạng này đoàn trưởng bọn hắn không thể trêu vào. Một canh giờ trôi qua về sau, trong ao dược dịch đã là từ từ mỏng manh, đồng thời không có hiệu quả gì. Nhưng ở cái này canh giờ bên trong, cũng đã có 20-30 người thành công đột phá cảnh giới. Phần lớn trên thân người đều chiếm được không ít chỗ tốt. Vết thương cũ tốt, huyền khí cũng tăng lên. Từng cái đều lộ ra tinh thần rạng rỡ. Nhìn xem Dương Vũ ánh mắt trở nên vô cùng kính sợ cùng cảm kích. Thay đổi một nhóm, Dương Vũ lại tuyên bố. Tất cả mọi người từ ao nước ở trong ra. Các thống lĩnh lại triệu hoán một nhóm khác nhân mã tới. Lại là phương thức giống nhau. Đồng dạng dược dịch, đồng dạng quá trình, đồng dạng thu hoạch. Như thế lặp đi lặp lại. Qua dòng dã một ngày, tiếp tục đến đêm hôm khuya khoát. Tử vong quân đoàn tất cả binh sĩ đều chiếm được dược dịch tưới nhuần. Thể chất tất cả đều là đạt được đại phúc cải thiện. Đây đối với bọn hắn tới nói giống như trong sa mạc gặp cam tuyền. Tâm tình vô cùng kích động cùng vui vẻ. Bọn hắn cuối cùng ý thức được lần này cùng đối đầu. Dương Vũ đem tất cả mọi người tập hợp. Lộ ra bóng đêm cất cao giọng nói. Ngày mai sẽ có 500 con ngựa phân phối đến chúng ta tử vong quân đoàn. Cái này 500 con ngựa đem phân phối cho cảnh giới cao nhất binh sĩ. Không bao lâu về sau, ta sẽ để cho các ngươi người người trở thành kỵ binh. Điều kiện tiên quyết là các ngươi đều phải cẩn thận tu luyện. Không thể kéo bản đoàn trưởng chân sau. Nếu ai theo không kịp, ta sẽ để cho hắn chết ở trên chiến trường. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là mạnh nhất tử vong quân đoàn. So với trấn man quân bên trong tất cả quân đoàn đều cường đại hơn. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng đoàn trưởng. Tất cả mọi người đều là đủ miệng đồng thanh đáp. Rất tốt, từ hôm nay lên các ngươi sẽ có các thống lĩnh truyền thụ cho các ngươi tướng cấp trở lên huyền. Khuyết, ta muốn các ngươi tương lai từng cái đều trở thành nhân tướng cảnh giới. Chí ít có 1/3 trở thành vương giả. Các ngươi đối bản đoàn trưởng có lòng tin hay không? Dương Vũ vô cùng sục sôi điện nói. Có, tất cả mọi người hai mắt đều hiện ra tinh mang. Thập phần hưng phấn địa đáp. Lục Chí nhìn xem dõng dạc Dương Vũ yên lặng thầm nghĩ. Đi theo dạng này có thể lắc lư người chúa công. Lo gì đại sự không thành a? Dương Vũ cổ vũ bọn hắn tất cả mọi người vài câu về sau. Liền dẫn Lục Chí trở về trong quân doanh đi. Lục Chí, ta chuẩn bị rời đi một chút thời gian. Nơi này liền giao cho ngươi đến xử lý. Dương Vũ đối Lục Chí nói. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ tới lãnh diện phó quan. Nếu là hắn không chết trận, có lẽ có thể trở thành hắn hiện tại trợ thủ đắc lực. Kỳ thật. Xấu hầu ở đây cũng sẽ rất tốt, nhưng là Dương Vũ không muốn kiềm chế xấu hầu phát triển. Hắn hẳn là có con đường của mình. tương lai sẽ trở nên càng thêm cường đại. Chúa công đây là muốn ra ngoài bao lâu? Lục Chí hỏi, cái này nói không chính xác, nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng, cho nên ngươi muốn trong đoạn thời gian này, hảo hảo giúp ta giám sát quân đoàn trên dưới. Nếu ai không phục, liền để Lý Đại Trụy cùng Chu Dũng giết không tha. Đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm, là chúa công, ngươi cần phải nhanh một chút trở về. Không phải ta sợ tiếp tục như vậy, sẽ có những người khác đỏ mắt à. Đỏ mắt cái gì? Ngươi để quân đoàn người thực lực đều tăng lên 1 lần à. Cái khác quân doanh người há có thể không đỏ mắt. Ngươi nói chuyện này à. Không có việc gì, bọn hắn không dám làm loạn. Quay đầu có bọn hắn cầu chúng ta thời điểm. Dương Vũ cùng Lục Chí giao phó tốt về sau, liền thừa dịp bóng đêm mang theo Mộng Băng Tuyết cùng Ngân Văn Quy rời đi mà đi. Cũng tại Dương Vũ rời đi không bao lâu, liền có cường đại vương giả đi tới quân doanh bên trong. Mục tiêu chính là hướng về phía Dương Vũ mà đến. Đáng tiếc lại là vô hụt. Phần Thiên Hùng, Tào Kiến Đạt đều muốn Dương Vũ luyện chế huyền dịch đan. Dương Vũ còn không có thay bọn hắn luyện chế rời đi. Một là bọn hắn dược liệu còn không có góp đủ. Hai là hắn không có thời gian nhàn đợi xuống dưới. Hắn muốn trong 3 tháng hoàn thành trong lòng mình kế hoạch. Bọn hắn đan dược đợi đến hắn trở về ngày sẽ cùng nhau luyện chế. Dương Vũ đích đến của chuyến này là tiến về băng lang tộc. Đi trước nhìn xem tiểu hắc tình huống thế nào. Hắn hy vọng nó tỉnh lại. Đến lúc đó cùng hắn một khối tiến về man tộc. Hắn càng thêm có lực lượng. Cái này nếu để cho người biết trong lòng của hắn ý nghĩ, chỉ sợ sẽ bị sợ ngây người. Dương Vũ muốn độc thân thẳng vào man tộc địa bàn. Đây không phải thuần túy tìm chết hành vi sao? Không có ai biết Dương Vũ ý nghĩ trong lòng. Dương Vũ cũng tạm thời không muốn người khác biết. Cho dù là Vạn Lam Hinh cũng là như thế. Kế hoạch này hết thảy đều vì để hắn có thể sớm một ngày trở về Vương Thành. Hắn tin tưởng chỉ cần thành công, ai cũng mơ tưởng ngăn cản được hắn về Vương Thành bộ pháp. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết cùng một chỗ ngồi trên Ngân Văn Quy. Chậm ung dung hướng lấy băng lang tộc phương hướng xuất phát. Chờ ta lúc trở về, chính là những tên kia run rẩy ngay. Dương Vũ quay đầu hướng phía Vương Thành phương hướng nhìn lại. Hào tình vạn trượng địa quát. Mộng Băng Tuyết có thể cảm nhận được Dương Vũ cảm xúc biến hóa. Chủ động ở trên người hắn ôm lấy, cho hắn một chút an ủi cùng cổ vũ. Dương Vũ vỗ nhẹ tay của nàng nói, không cần lo lắng, ta không có chuyện, lần này ta đi tìm giải quyết linh hồn ngươi biện pháp, để ngươi mau chóng khôi phục lại. Hắn không có cách nào để Mộng Băng Tuyết tốt, không có nghĩa là tiểu hắc không có cách nào. Bọn hắn một đường hướng bắc mà đi, dựa vào Ngân Văn Quy trên thân phát ra yêu vương khí tức. Không có cái gì dã thú, linh yêu dám đến tìm phiền toái gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đến dòng sông Chi Địa, lại một lần nữa từ đường thủy tiến về băng lang tộc địa bàn. Trên đường đi, Dương Vũ ngoại trừ cùng Mộng Băng Tuyết trò chuyện bên ngoài, thời gian còn lại đều đang điên cuồng hút vào thiên địa này huyền khí. Thủy huyền khí vĩnh viễn là hắn khát vọng nhất lực lượng. Nương tựa theo thái thượng cửu huyền quyết thôn phệ lực lượng tốc độ. Còn có hắn toàn thân kinh mạch, huyệt khiếu đều hoàn toàn đả thông thể chất. Mạnh lên thật là một kiện phi thường nhẹ nhõm sự tình đâu. Đang đuổi đường 2 ngày bên trong, cảnh giới của hắn tiến triển cực nhanh, từ sơ cấp địa hải cảnh giới trung kỳ, nhất cử đạt đến hậu kỳ tình trạng. Cái này không chỉ là nhanh chóng hấp thu nơi này thiên địa huyền khí duyên cớ, cũng bởi vì hắn cùng Nam Tề Tần dốc sức một trận chiến, đem hắn hấp thu thuốc thang tất cả còn thừa lực lượng đều hóa giải, mới khiến cho hắn đạt tới một bước này. Cái này có thể so với người khác tu luyện mấy năm chi công, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó,